Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 674. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối sau khi Tô Ý tan học về nhà liền bỏ qua những chuyện xảy ra ban ngày ở trường bởi vì lo lắng cho chị dâu ở bệnh viện. Tô Ý vốn định sau khi về nhà sẽ bắt đầu hầm canh, như vậy buổi tối còn có thể mang đến bệnh viện. Khi cô vừa về đến nhà, liền ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp truyền ra. Tô Ý ngửi ngửi, hỏi Triệu Lam, mẹ, tối nay mình ăn canh gà hả? Triệu Lam quay đầu cười cười, không phải chị dâu con đang ở bệnh viện sao? Mẹ nghĩ con về không kịp, nên giúp con hầm trước, lát nữa ăn xong thì con và Cận Xuyên mang đến bệnh viện. Trong lòng Tô Ý ấm áp, cười cười cảm ơn Triệu Lam. Sau khi ăn cơm tối xong, cô liền xách canh đi cùng Chu Cận Xuyên, cùng nhau xuất phát. Đến phòng bệnh, vì Chu Cận Xuyên không tiện vào trong, nên ngồi trên ghế bên ngoài phòng bệnh đợi. Tô Ý vào trong nhìn qua chị dâu, lại lấy ra canh gà vừa mới thêm gia vị. Chị dâu, canh gà này là mẹ chồng em hầm, hầm cả buổi chiều, thơm lắm, chị nếm thử xem. Diêu Ngọc Phương vốn không có hứng ăn, nhưng lại không tiện từ chối ý tốt của em chồng. Cô ấy cười cười nhận lấy uống thử, sau khi uống một ngụm liền cảm thấy vô cùng thơm ngon, cuối cùng uống hết cả bát canh gà. Tối qua Lâm Vọng Đông trực đêm không ngủ, vốn dĩ lúc này đang ngủ gật ở giường bên cạnh. Thấy Tô Ý đến, anh ấy cũng đứng dậy đi qua. Tô Ý thấy anh ấy có vẻ mệt mỏi, vội vàng đổ thêm một bát canh gà. Anh cũng uống một bát đi. Lâm Vọng Đông vội vàng cười cười lắc đầu. Anh không cần, để lại cho chị dâu em uống. Diêu Ngọc Phương thấy vậy liền khuyên bảo. Anh uống đi, bên trong còn có nữa, hơn nữa anh cũng mệt lắm rồi. Tối nay còn phải tiếp tục thức đêm. DTV Tô Ý cũng phụ họa. Đúng vậy, anh phải giữ gìn sức khỏe. Anh khỏe thì chị dâu mới được chăm sóc tốt hơn. Thấy vậy, Lâm Vọng Đông liền cười cười nhận lấy bát canh uống. Khi hai người đang ăn, Tô Ý cẩn thận bé lấy cháu gái nhỏ, ôm vào lòng bước ra cửa. Cận Xuyên, lại đây nhìn này. Chu Cận Xuyên đang đợi đến chán, đột nhiên nghe thấy vợ bế đứa nhỏ nhẹ nhàng gọi anh, liền vội vàng bước qua. Cúi đầu nhìn, thấy đứa bé trong lòng vợ đang mở to mắt, tò mò nhìn ra thế giới bên ngoài. Cái dáng vẻ nhỏ xíu kia suýt nữa khiến người ta tan chảy. Chu Cận Xuyên nhìn mà đầy sự ngưỡng mộ. Vợ, khi nào chúng ta cũng có con nhỉ? Chu Cận Xuyên nhìn con gái nhà người khác, thích không chịu nổi. Theo bản năng liền buột miệng hỏi Tô Ý khi nào có thể sinh con. Đến khi nhận ra, mới phát giác lời mình không ổn. Vợ à, anh không có ý thúc giục em đâu. Chuyện sinh con đợi sau khi tốt nghiệp rồi tính. Tô Ý thấy anh tỏ vẻ ngưỡng mộ, cũng không giận được, chỉ cười hỏi. Thế anh muốn con trai hay con gái? Chu Cận Xuyên dừng lại một chút. Muốn con gái, tại sao? Anh nghĩ nếu là con gái chắc chắn sẽ giống em, nhất định sẽ rất đáng yêu. Hai người ôm ấp một lúc, bên anh cả Lâm Vọng Đông đã uống xong canh gà và thu dọn xong bình giữ nhiệt. Tiểu Ý, em tiện thể đưa mẹ về nhà nhé. Bà ấy cứ ở đây mãi cũng không phải cách, ở đây có anh là đủ rồi. Tô Ý nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt mẹ, cũng khuyên theo. Mẹ, con đưa mẹ về nhé, ba Liêu ở nhà một mình cũng lo lắng. Tô Nhân suy nghĩ một lát, thấy người giúp việc Liêu Chính Dân tìm đến cũng khá đảm đang. Liền đứng dậy dặn dò vài câu rồi đi theo Tô Ý về nhà. Trên đường đưa mẹ về nhà, Tô Nhân cứ hỏi đứt quãng về chuyện trường học của Tô Ý. Tiểu Bắc ở trường không bắt nạt con chứ? Tô Ý cười cười, không đâu, anh ấy nào dám bắt nạt con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Tô Ý lại hứng thú kể chuyện tám phét về Lâm Lạp Bắc ở trường với Tô Nhân. Mẹ, mẹ có thể tưởng tượng được không? Anh ấy ở trường khá được con gái yêu thích. Trong ký túc xá của chúng con có một cô nàng cứ suốt ngày kêu muốn theo đuổi anh ấy. Trước đây còn hiểu lầm quan hệ giữa con với anh ấy. Bây giờ biết rồi thì ngày nào cũng muốn nhờ con giúp đỡ tác hợp. Cách chương.